Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 137, vây khốn. Ngoài thành thây khô gào thét không thôi, điên cuồng đập cổng thành, cũng không biết cái này cửa thành là dùng tài liệu gì chế thành. Trong trong ngoài ngoài cơ hồ bị Gờ An Thi nện lượt, nhưng là quả thực là một điểm dấu vết đều không có. Long Trần Vũ tại đây một tọa cự trong đại thành thị chạy vội, tìm được một chỗ không có thây khô phòng ốc, một đầu sông tới, phong tỏa cửa sổ, thu diệp bực sợ, có ta ở đây, những thây khô đó không đả thương được ngươi. Long Trần Vũ ngón tay một điểm, thu diệp liền chìm chìm vào giấc ngủ. Loại này khủng bố tràng cảnh nhìn nhiều đối với thu diệp tới nói thì là một loại thương tổn, cùng để thu diệp về sau lo lắng hãi hùng, không như bây giờ để cho nàng kiệt sức ngủ mất, đợi nàng khi tỉnh dậy liền sẽ phát hiện đây hết thảy cũng chỉ là làm một giấc mộng a. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Những thứ này thây khô có thể khó đối phó, cổng thành phụ cận lại có đại lượng thây khô tụ tập, xông vào là không thể nào. Thiết Đản hỏi, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Ta ra ngoài trước nhìn một chút tình huống. Ngươi bảo vệ tốt Thu Diệp. Long Trần Vũ theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đầu chăn lông, đắp lên Thu Diệp trên thân. Yên tâm đi, nàng dù sao cũng là gọi ta thúc thúc, ta đương nhiên sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Thiết Đản gật gật đầu. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, quan sát bốn phía không có thây khô về sau, mới cẩn thận rời đi phòng ốc. Chỉ gặp Long Trần Vũ ngón tay vạch một cái, cắt vỡ tay trái mình cổ tay, màu đỏ tím máu tươi phun ra ngoài. Giống, mùi máu tươi kích thích khiến cái này thây khô hưng phấn không thôi, nhao nhao truy tìm Long Trần Vũ mà đến. Trong lúc nhất thời phòng ốc chung quanh thây khô đều bị Long Trần Vũ dẫn đi. Những thứ này thây khô đối máu tươi khao khát vượt qua tưởng tượng. Cho dù là rơi trên mặt đất vết máu đều sẽ bị bọn họ liền bùn đất nuốt vào. Thật kiên cố cổng thành. Long Trần Vũ xa xa liền thấy bị Gờ An Thi oanh nện cổng thành. Vô tận năm tháng, cái này một tòa cửa thành y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Muốn dựa vào ngoại lực đem phá hủy như là chuyện không có khả năng. Long Trần Vũ chân như dao nhọn, một chiêu quét ngang đem một đầu thây khô chặn ngang cắt đứt. Mặc dòng máu màu xanh lục phun ra một chỗ. Không sai, mà cho dù là như thế cái này thây khô vẫn là điên cuồng nhào về phía Long Trần Vũ. Trong chốc lát cuồn cuộn huyền khí liền đem bao phủ. Cái xác không hồn. Chỉnh tòa thành thị hoàn hảo không chút tổn hại, thành tường không thể phá vỡ, cổ lão phù văn trải rộng thành tường một viên ngói một viên gạch. Những thứ này cổ lão phù văn lẫn nhau tương liên, huyền diệu vô cùng. Long Trần Vũ thử qua, vô luận là đem lực lượng tập trung ở một điểm, lấy điểm phá toàn diện vẫn là phạm vi tính công kích đều không thể phá vỡ phù văn này. Phù văn tạo thành hàng rào cam đoan thành này tường kiên cố. Muốn phá vỡ thành tường rời đi cũng là không thực tế. Đây là một tòa hoàn mỹ thành thị, hoặc là nói là hoàn mỹ nhà giam. Không hiểu mở ra cổng thành phương pháp, như vậy liền sẽ bị vĩnh viễn nhốt tại bên trong. Người bên ngoài vào không được, người bên trong ra không được. Viễn cổ cường giả thành lập thành thị làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Tại đây đầy đất đều là thây khô trong thành thị, bọn họ lại có thể kiên trì bao lâu? Trong thành thị thây khô không ngừng đánh thẳng vào cổng thành. Cũng không biết bọn họ trùng kích cái này cửa thành bao lâu? Là trăm năm, ngàn năm, hoặc là vạn năm? Long Trần Vũ ngóng nhìn cổng thành, hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hắn không muốn cùng những thứ này thây khô một dạng tại đây một tòa thành thị bên trong qua hết chính mình cả đời. Chết! Long Trần Vũ khống chế miếng sắt. Những thứ này miếng sắt vô cùng sắc bén, tới gần thây khô nhất thời bị cắt thành toái phiến. Những thứ này miếng sắt là một chút cổ lão linh binh toái phiến. rất có thể là một chút chí cường linh binh, dù là linh tính không hề, nhưng là như cũ vô cùng sắc bén, chém giết thây khô không tốn sức chút nào. So với dùng thiên đô tử hỏa thiêu đốt, dùng những thứ này miếng sắt cắt chém càng thêm bớt việc. Tại trên đường trở về Long Trần Vũ gặp được cường địch. Một đầu toàn thân đều mặc giáp trụ lấy chiến giáp thây khô. Trường thương trong tay lại là hoàn chỉnh. Linh quang bốn phía, vừa nhìn liền biết là một kiện cực kỳ cường đại linh binh. Cái này một đầu thây khô cùng Long Trần Vũ trước đó gặp được đều có chỗ khác biệt. Trong mắt có một ít tinh hồng quang mang chớp động, động tác cũng vô cùng tấn mãnh, thương pháp sắc bén, đem Long Trần Vũ áp chế không thở nổi. Không hề nghi ngờ đây là một đầu cường đại thây khô. Lúc còn sống tất nhiên là chí cường, sau khi chết hóa thành thây khô cũng kinh hãi thế tục. Cho dù là không có huyền khí chèo chống, đơn thuần bằng vào thương pháp cũng có thể áp chế tuyệt đại đa số động hư cảnh cường giả. Tại đây một tòa thành thị bên trong cũng không thể bay lên không trung. Phổ thông nhân loại cùng thây khô ở giữa chênh lệch cũng không rõ ràng. Những thứ này thây khô cho dù không có huyền khí, cũng có thể phát huy ra chiến lực cường hãn. Phốp, Long Trần Vũ bị mũi thương đâm trúng. Long Lân ngăn trở mũi thương nhưng là lực lượng lại xuyên qua Long Trần Vũ thân thể. Phía sau vài tòa phòng ốc đều bị oanh bình. Long Trần Vũ một ngụm máu tươi phun tại cái này thây khô trên thân. Thây khô có chút hưng phấn. Những thứ này phun ở trên người hắn huyết dịch đều bị hấp thu. Trong mắt tinh hồng ánh sáng càng thêm sáng ngời. Long Trần Vũ cũng không cam chịu yếu thế. Một trưởng vỗ tại đây cương thi ở ngực, vị trí trái tim trực tiếp bị huyền khí tê liệt quấy thành toái phiến. Nhưng là đây đối với thây khô tới nói không quan hệ đồng dạng. Dù là đầu lâu bị diệt hắn cũng y nguyên có thể chiến đấu. Tại bản năng thúc đẩy phía dưới, thây khô muốn càng nhiều máu hơn dịch, trường thương trong tay trở nên càng phát ra sắc bén. Long Trần Vũ không ngừng mà trúng đạn, tuy có Long Lân giáp hộ thể, nhưng là thể nội thương thế càng ngày càng nặng, hành động cũng càng ngày càng chậm chạp, trái lại cái này một đầu thây khô lại là càng đánh càng hăng. Đang hấp thu đại lượng huyết dịch về sau cái này thây khô thân thể thế mà là trở nên sung mãn, hồi bại ra thịt thế mà là xuất hiện một tia ánh sáng. Long Trần Vũ hãi nhiên. Những thứ này thây khô đến cùng là dạng gì quái vật? Tại thôn phệ huyết dịch của hắn về sau thế mà là càng phát ra cường đại. Thân thể cũng chính tại hướng người bình thường dựa vào. Chẳng lẽ lại thôn phệ đủ nhiều huyết dịch về sau bọn họ còn lại biến thành người hay sao? Loại này hoang đường ý nghĩ một khi sinh ra Long Trần Vũ thì hoảng sợ không thôi. Nếu là thật sự như thế, những thứ này viễn cổ cường giả khôi phục toàn thịnh thời kỳ thực lực cái kia đem là kinh khủng bực. Nào, chắc đủ để đem bầu trời đều lật qua đi. Long Trần Vũ cũng là thủ đoạn ra hết. Triệu hoán thần long lực lượng buông xuống. Hai đại huyết mạch toàn bộ kích hoạt. Lấy bán nhân bán long tư thái toàn lực nghênh địch. Đây là một trận kịch liệt công phòng chiến. Hơi yếu nhỏ một chút thây khô bị cuốn vào bên trong chính là cái xác không hồn hạ tràng. Ác chiến khá lâu, đầy người đều là vết thương. Long Trần Vũ rốt cục nắm lấy cơ hội. Một chiêu trọng thương cái này một cỗ thây khô, thiên đô tử hỏa liễu thần long cuồng oanh mà xuống, đem cái này một cỗ thây khô triệt để chôn vùi. Phương viên trăm trượng phòng ốc hủy hết. Một cái cự đại trong hố sâu, một cái xanh mơn mởn hạt châu chấn người nhân tâm. Long Trần Vũ vẫy tay, liền đem hạt châu này bỏ vào trong túi, sau đó lấy ra vạn niên linh nhũ bôi lên chính mình vết thương. Triệt để ngừng máu tươi về sau mới dám khởi hành rời đi. Những thứ này thây khô đối với huyết dịch đặc biệt mẫn cảm. Dù là chính là nhàn nhạt mùi máu tươi cũng có thể bị bọn họ phát giác được. Nếu là bởi vì mà bại lộ Thu Diệp bọn họ chỗ ẩn thân lời nói, Long Trần Vũ quả nhiên là liền muốn khóc cũng không kịp. Thế nào, tìm tới đường ra sao? Thiết Đản nhìn thấy tiến đến Long Trần Vũ lòng tràn đầy chờ mong hỏi. Long Trần Vũ lắc đầu. Cổng thành cùng thành tường đều có khắc phù văn, không thể phá vỡ. Trên không có cấm bay trận pháp. Đây là một tòa hoàn mỹ ngục giam. Trừ phi chúng ta tìm tới khống chế cổng thành đầu mối then chốt. Nếu không không cách nào rời đi cái này một tòa thành thị. Đây là một cái để người tuyệt vọng trả lời. Trời mới biết khống chế cái này cửa thành đầu mối then chốt ở nơi nào. Đầy thành thây khô. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể một chỗ tìm kiếm không thành. Long Trần Vũ chính là ra ngoài một hồi thì gặp được cường đại như thế thây khô. Người nào dám cam đoan cái này trong thành thị không có càng thêm cường đại thây khô. Long Trần Vũ tùy tiện ra ngoài đã là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Chẳng lẽ lại còn phải lại ra ngoài một lần. Ta vừa mới ở chỗ này thử qua. Cấm bay trận pháp liền không gian xung quanh đều giam cầm. Thì coi như chúng ta không sợ chết, muốn mạnh mẽ xé vỡ hư không rời đi cũng làm không được. Thiết Đản thở dài, điểm này Long Trần Vũ cũng ngờ tới. Chính như hắn suy nghĩ đây chính là một tòa ngục giam. Một tòa rất khó rời đi ngục giam. Đã có thể muốn tại đây một tòa thành thị bên trong nán lại một đoạn thời gian. Như vậy thì phải tốt hảo kế hoạch một chút thực vật phân phối. Cũng may Long Trần Vũ trong không gian giới chỉ đựng rất nhiều thực vật. Còn có không ít ma thú huyết nhục. Thì liền rát cát lạp ngạc ngư huyết nhục đều còn có một đống lớn. Đầy đủ bọn họ trèo trống thật lâu. Tại đây một tòa thành thị bên trong khắp nơi đều là thây khô đang lảng váng. Lại một lần thậm chí có một đầu thây khô xâm nhập hắn trong phòng. Trong khoảnh khắc Long Trần Vũ liền đem cái này thây khô đánh thành bụi phấn. Tuy nói hữu kinh vô hiểm nhưng lại cũng cho bọn hắn gõ vang cảnh báo. Cho dù là trốn ở trong phòng cũng có khả năng bị cương thi đánh bậy đánh bạ xông tới. Lần này là bọn họ phát hiện nhanh, như là buổi tối ngủ say thời điểm có thây khô xông tới. Vậy phải làm thế nào cho phải? Long Trần Vũ sắc mặt âm trầm. Mấy ngày nay hắn đều không có ngủ qua một lần tốt cảm giác. Tinh thần có chút uể oải. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu là một mực bị vây ở chỗ này, chúng ta chỉ có thể là một con đường chết. Thiết Đản sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Ta biết, cho nên ta chuẩn bị xông vào một lần cổng thành. Nhìn xem khống chế cổng thành đầu mối then chốt có phải hay không ở cửa thành phụ cận. Long Trần Vũ thở dài một hơi. Kế hoạch này hắn đã suy nghĩ thật lâu. Dạng này xông vào nguy hiểm rất lớn. Nhưng là hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Liều mạng một phen còn sống hy vọng. Nếu là ở nơi này ngồi chờ chết vậy liền thật sự là chết chắc. Ta cùng đi với ngươi. Thiết Đản đứng lên. Hắn cũng có thể ra một điểm lực. Không cần, ngươi chiếu cố tốt Thu Diệp. Ta một người muốn chạy trốn cũng dễ dàng một chút. Long Trần Vũ lắc đầu. Trên đường cái thây khô vẫn còn đang du đãng. Long Trần Vũ mũi chân liền chút. Thân thể cấp tốc bay vọt qua nóc phòng. Hướng thẳng đến Bắc Môn tiến lên. Đột nhiên một cỗ thây khô nhảy lên một cái. Hai tay ôm lấy Long Trần Vũ thân thể. Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, huyền khí chấn động, chấn ra thây khô, sau đó cực mấy khối miếng sắt xoay tròn mà đến, đem cái này một cỗ thây khô cắt thành toái phiến, càng đến gần cổng thành thây khô số lượng thì càng nhiều. Thực lực cũng càng mạnh, ở cửa thành trung ương Long Trần Vũ thậm chí nhìn thấy vài đầu hất lên chiến giáp thây khô. Thực lực không so hắn chém giết cái kia một đầu không kém bao nhiêu. Một đầu liền đã có thể áp chế Long Trần Vũ. Ba bốn đầu cùng tiến lên lời nói đủ để đem hắn chém giết. Xông vào cái này thây khô quần bên trong nguy hiểm thật sự là quá lớn. Thì nhìn xem ta lôi hỏa thuấn thân có thể hay không có hiệu quả. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Tốc độ của hắn là hắn lớn nhất ỷ vào. Long Trần Vũ suy nghĩ qua, nếu là hắn đem chính mình thân pháp tăng lên tới cực hạn, những cương thi này cần phải theo không kịp hắn. Thành thị này chính là cấm bay, đối tốc độ lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Long Trần Vũ đối với mình tốc độ vẫn rất có tự tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.